Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 141, thiên phú chuyển di. Dịch Thiên Vân cảm nhận được cái này tà hỏa, còn tốt có ám ảnh áo choàng mang theo, không phải vậy thật đúng là trực tiếp trúng chiêu. Tuy nhiên ngọn lửa này tiếp tục xông tới, xem ra nhất thời bán hội là không có cách nào dừng lại. Mau buông tay, Huyễn Cầm nhìn thấy cái này tà hỏa lúc, cả kinh kêu lên, đây là chôn ở bên trong hỏa long thạch tà hỏa, sẽ hòa tan mất ngươi. Dịch Thiên Vân cắn chặt hàm răng, trong mắt ánh mắt kiên định không giảm, còn lại phía dưới thời gian không nhiều lắm, hắn nửa câu đều không có hố đi ra, 5 giây thời gian tương đương ngắn ngủi, nếu không phải bọn hắn tu vi cao một chút. Mỗi giây đều là rất dài thời gian, mở cho ta, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tiếp tục ra sức đẩy ra cái này thạch trụ. Một chút xíu bên trên toát ra vết rách, nhưng cùng lúc càng ngày càng nhiều tà hỏa chui vào tới. Ám ảnh áo choàng cứ như vậy miễn dịch rơi mất, thế nhưng là thời gian thủy chung là có hạn, dùng lực tách ra mấy dưới, cũng không có đem cái này cho bẻ gãy. 5 giây thời gian chính là biến mất, ở trong tối ảnh áo choàng hiệu quả không có lúc, cỗ này tà hỏa lập tức liền dâng lên, nhất cử chui vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu điên cuồng đốt cháy thân thể của hắn, một cỗ cảm giác nóng rực từ trong cơ thể truyền đến, để hắn cảm nhận được mấy phần đau đớn, nhưng cái này đều có thể chịu được, tại hắn cường hãn thể phách phía dưới. Khiêng phía dưới ngọn lửa này cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ tiếp tục như thế, hắn tất nhiên sẽ bị đốt thành trọng thương. Cái này tiếp tục nữa, coi như ngươi có cái này thể phách, đồng dạng là sẽ chết. Huyễn Cầm nhìn lấy Dịch Thiên Vân liều mạng như vậy lúc, nhịn không được hô to lên, nàng không muốn nhìn thấy Dịch Thiên Vân chết mất, không phải là vì có thể làm cho mình ra ngoài. Mà là thật lo lắng Dịch Thiên Vân chết mất. Không có để đem ngươi cứu ra trước đó, ta sẽ không chết, tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng, lộ ra mỉm cười thản nhiên, trong giọng nói có không nói ra được kiên định. Ngươi, Huyễn Cầm hai mắt bà xa, nước mắt chảy xuống, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nàng rất nhớ tới đến giúp đỡ, nhưng theo thiên lôi đại trận mở ra, nàng ngược lại bị giam cầm ở bên trong, mảy may không thể động đậy, bằng không nàng sớm thì giúp một tay, mà không phải ngồi tại trong lồng giam nhìn lấy Dịch Thiên Vân khóc. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong hai con ngươi sát na gian bắn ra một đạo thần mang. Lực lượng trong cơ thể bạo phát đến cực hạn mức độ. Mở, Dịch Thiên Vân gầm thét phía dưới, lực lượng bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Hai tay đều biến lớn mấy phần, ra sức hướng hai bên đẩy ra, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sụp đổ, hai đạo thạch trụ triệt để bị đẩy bể nát. Cái này thạch trụ rốt cục bị Dịch Thiên Vân ra sức phía dưới, ầm vang sụp đổ, lập tức để cái này lồng giam nhiều hơn cái lớn lỗ hổng đến. Huyễn Cầm có thể nhẹ nhõm từ bên trong đi tới. Tuy nhiên nương theo lấy thạch trụ ầm vang sụp đổ dưới, trận pháp triệt để mất hiệu lực, thiếu đi duy trì đại trận căn cơ, đại trận chính là biến mất. Lúc này thân thể của hắn buông lỏng, cảm giác được thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, thân thể nhịn không được sau này ngã xuống. Cái này tà hỏa công nhập thể nội, đối với hắn tạo thành thương tổn là cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả hắn đều không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như thế thương tổn. Vốn là đã cực kỳ nóng nảy tà hỏa, liền trở nên càng thêm càn rỡ, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tứ chi chui vào, không ngừng mà đốt cháy thân thể của hắn. Cái này khiến hắn đều có thể ngửi được một cỗ đốt cháy khét vị đạo. Thể nội tạng đều bị nướng cháy, tại hắn nhanh muốn rơi trên mặt đất lúc, chính là ngã vào cái mềm mại trong lồng ngực. Hắn cố hết sức mở mắt, đập vào mi mắt chính là Huyễn Cầm cái kia hai mắt đỏ bừng. đồng thời không ngừng mở ra lấy miệng nói cái gì, nhưng hắn đều nghe không được, chỉ là cảm giác mình ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Con mắt làm sao kiên trì, đều không thể tiếp tục mở ra. Lần này tà hỏa cho hắn tạo thành không thấp thương tổn, hắn cảm giác linh đan kỳ đỉnh phong tu vi bị như thế công kích phía dưới đều phải bị trọng thương. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ có thể tiếp tục tại thể nội ngăn cản cái này tà hỏa, muốn đem nó cho áp chế xuống. Thương thế là nghiêm trọng, nhưng cũng không tính đặc biệt chí mạng. Hắn kinh người thể phách cũng không phải là cái gì bài trí, chỉ là cũng không lâu lắm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh cấp tốc từ bên ngoài thân tràn vào, cấp tốc dập tắt lấy trong cơ thể hắn tà hỏa, để hắn lập tức cảm thấy dễ chịu chút. Không biết đi qua bao lâu thời gian, hắn cảm giác mình toàn thân đau đớn cơ bản đều biến mất, tùy theo mà đến đúng vậy một cỗ thanh lương, cho tới bây giờ đều không có thư thái như vậy qua. Hắn chậm rãi mở mắt, sau đó đập vào mi mắt chính là cái kia khóc đến sưng đỏ Huyễn Cầm. Ôm chặt hắn, cũng không bỏ được buông ra. Đây là, Dịch Thiên Vân lúc này chú ý tới Huyễn Cầm trên trán thần văn. Đúng là thiếu đi một đạo, thiếu đi cái kia một đạo liền khắc vào trên ngực của chính mình. Cuồn cuộn chẳng những tản ra một cỗ thanh lương lực lượng. Hắn biết đây là Huyễn Cầm lực lượng, nàng đem trên trán thần văn cho chuyển rời đến trên người mình tới. Hắn không biết này lại mang đến cái gì tác dụng phụ, nhưng hắn biết đây là cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chuyển di trên người thiên phú thần văn, không chỉ có sẽ giảm thọ mệnh, sẽ còn giảm tu vi. Cái này hai điểm kỳ thực trên việc tu luyện đi, đều không có cái gì áp lực. Mấu chốt nhất là thiên phú chuyển rời đến hắn lên trên người. Có thể nói một người một hai ngày thuế, chí ít Huyễn Cầm thiên phú là giảm bớt đi nhiều, nhưng còn có thể sử dụng. Huyễn Cầm làm như thế lớn nhất lý do, dĩ nhiên chính là lợi dụng tự thân chuyển di đi ra thiên phú. Đúng vậy, có thể lấy tốt nhất phương thức trị liệu hắn, bắt hắn cho cứu trở về. Dù sao nàng là hàn băng thuộc tính, có thể rất nhanh khu trừ rơi tà hỏa. Biết cử động này lúc, Dịch Thiên Vân nội tâm rất là cảm động, không nghĩ tới Huyễn Cầm sẽ vì hắn làm đến cái này địa vị đến. Xem ra chính mình là không có nhìn lầm người. Đốt, thành công thu hoạch được thiên nhãn thiên phú. Lúc này hệ thống vang lên một thanh âm, chứng minh hắn thu được thiên phú. Ngươi đem thần văn chuyển rời đến ta lên trên người, đây không phải hồ nháo a? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu ngồi dậy, thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục lại, vốn cho là mình muốn rất lâu mới có thể chậm tới. Nhưng ở cái này Huyễn Cầm trị liệu dưới, để cho mình rất nhanh liền khôi phục lại, ta xưa nay sẽ không thiếu người. Ngươi không có việc gì là được. Huyễn Cầm vươn tay lưng lau nước mắt, chính là nín khóc mỉm cười, căn bản không thèm để ý tổn thất của mình. Kỳ thực ta có thể chậm tới, ngươi làm như thế, khẳng định đối với mình có ảnh hưởng rất lớn a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này cũng không tính là gì, ta đều nói qua, vô luận là người khác, còn là người một nhà, ta cũng không nguyện ý thiếu thứ gì. Huyễn Cầm cười nhạt nói, ngươi nguyện ý cứu ta đi ra, như vậy ta cho ngươi phần lễ vật này, cũng không có cái gì, chỉ là phần lễ vật này, thật đúng là có chút quý giá a. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, trước đó bi thương bầu không khí chính là biến mất, tuy nhiên nơi này đại trận thật đúng là nhiều, một vòng chụp một vòng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trúng chiêu, không tệ. Không nghĩ tới cái kia Lôi Vân Hạ hai trọng đại trận, liền xem như đem phía ngoài phong ấn phá hư, đều không cách nào nhẹ nhõm phá hư cái này lồng giam. Huyễn Cầm sắc mặt âm trầm, xem ra đối ta còn thực sự hung ác, thập phần lo lắng ta chạy trốn phải không? Đây là khẳng định, chúng ta bây giờ mau chóng rời đi nơi này đi, nơi đây không nên ở lâu. Dịch Thiên Vân đứng dậy, hắn lo lắng kia là cái gì Lôi Vân sẽ phái người đuổi tới. Cho nên vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Huyễn Cầm điểm điểm đầu, chính là mang theo Dịch Thiên Vân cấp tốc rút lui cách nơi này. Khi bọn hắn chuẩn bị muốn rời khỏi lúc, hắn lại là dừng bước, chờ khoảng một phía dưới. Sau đó Dịch Thiên Vân tại Huyễn Cầm ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn đem khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu đều cho hái lấy xuống. Trong tay tung tung cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này thế nhưng là giá trị liên thành. Lưu tại nơi này quái đáng tiếc. Ta vừa vặn thiếu tiền mua sắm đan dược đây. Huyễn Cầm lườm hắn một cái. Còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân muốn làm những gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.